Đạo Quân, chương 429, chương 429, Vạn Động Thiên Phù có khách đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 429, Vạn Động Thiên Phù có khách đến. Edit, Luna Hoàng Bạch Diêu vừa rời đi, trong phòng ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bành Hữu Tại vội vã rời đi, nơi này lại phải quay về lại thành Thượng Bình, cái này hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, ba người đều cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Thương Thục Thanh thử hỏi. Phải chăng tờ giấy mà đạo gia lưu lại đã phát huy tác dụng? Chịu thua, Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình cũng như lọt vào trong sương mù, không có cách nào giải đáp. Thua thập một chút rồi đi thôi. Thương Triều Tông trần chờ một lúc rồi nói, Thiên Ngọc Môn bảo hắn đi đâu, hắn liền phải đi đó, thân bất do kỷ, đã không có lựa chọn nào khác. Thua thập xong, một nhóm đi ra ngoài dịch trạm, đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng đang khẩn cấp tập hợp. Phượng Nhược Nam cũng đi ra, Thương Triều Tông đi đâu, nàng cũng đi theo đó, vừa phải đối mặt với sự không bằng lòng của Thiên Ngọc Môn, vừa phải xấu hổ khi không biết làm sao đối mặt với Thương Triều Tông, không hợp với ai được cả, trong lòng chua xót, cô đơn lẻ bóng, một mình sống một gian. Nàng không ngốc đến lúc này rồi, nàng há không biết ngoại công và phụ mẫu nàng đang còn liên thủ, đối phó trượng phu nàng, nàng không biết nên làm gì bây giờ. Trở mặt với phụ mẫu của nàng sao? Nàng từ từ đi lại gần chỗ Thương Triều Tông bên này, Lam Nhược Đình chắp tay chào, y nguyên vẫn bảo trì cung kính. Còn Thương Triều Tông chỉ lạnh lùng liếc cái, tựa hồ làm như không nhìn thấy, hừ lạnh không thèm để ý, trong lòng Phượng Nhược Nam rất khó chịu. Thương Thục Thanh ngược lại tiến tới, đưa hai tay nắm lấy tay của nàng, ôn nhu gọi. Tầu tử, Phượng Nhược Nam cười gượng ép một tiếng. Hơi lưu tâm quan sát một chút, mấy người Thương Triều Tông đều đã nhìn ra, sắc mặt một đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đều có chút ngưng trọng, mà ánh mắt những vị cao tầng kia, rõ ràng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía bên này, ánh mắt có vẻ phức tạp. Cái này càng khiến cho ba người xác định chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiên Ngọc Môn phong tỏa tin tức bọn hắn, ba người còn chưa được biết triều đình đã sắp phong Thương Triều Tông lên làm thứ sử Nam Châu. Tất cả nhân viên đã tập hợp đông đủ, theo một tiếng ra lệnh xuất phát của Trần Đình Tú, tất cả cùng chở mình lên ngựa, một đám người cưỡi ngựa xông ra khỏi dịch trạm, dọc theo đường cái ù ù, nhanh chóng chạy ngược trở về. Lúc nửa đêm, trên đầu tường thành Trường Bình Thành, ánh lửa hừng hực, cửa thành được mở ra, Thương Triều Tông dẫn theo một đoàn nhân mã ù ù chạy vào thành, phá vỡ sự yên tĩnh dưới bóng đêm trong thành, khiến cho không ít bách tính đốt đèn đuốc sáng lên. Vẫn là trạch viện ban đầu, đám Thương Triều Tông lại bị đưa về trạch viện trước đó giam lòng bọn hắn. Một đêm đầy tâm tư, không ít người khó mà ngủ được, đám người Thương Triều Tông cũng y như vậy, còn đang ngồi phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đêm khuya khó ngủ, Thương Triều Tông lui tới quanh quần một chỗ ở trong đình viện, dưới ánh trăng y phục thấm xương đã có chút ẩm ướt. Phượng Nhược Nam từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cái áo choàng đi tới, đi đến bên cạnh Thương Triều Tông tung ra, phủ thêm trên đầu vai cho Thương Triều Tông. Thương Triều Tông quay đầu sang, liền đưa tay lột áo choáng trên đầu vai xuống, rất không khách khí ném ngược trở lại trước ngực Phượng Nhược Nam. Không dám cực khổ ngài, ta không nhận nổi đâu. Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thục Thanh bước nhanh đi tới, chừng mắt lên với Thương Triều Tông, trong giọng nói có ý trách cứ. Phượng Nhược Nam răng ngà cắn lấy môi, ôm áo khoác im lặng quay người rời đi. Lam Nhược Đình đứng dưới mái hiên, nhìn thấy một màn này, cũng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tàu tử đâu, tàu tử có thể làm được gì sao? Thương Thục Thanh nhỏ giọng khiển trách Thương Triều Tông. Thương Triều Tông, từ đầu chí cuối, nàng ta có nói giúp chúng ta một câu nào sao? Ta không yêu cầu nàng giúp ta cái gì, chỉ ít đứng ra nói một câu cũng không được sao? Nàng có coi ta là trượng phu của nàng sao? Nàng có coi chúng ta là người một nhà sao? Tuy biết ca ca nói như vậy chỉ là đang nói nhảm, thế nhưng chuyện này nói một hai câu là không thể không rõ. Thương Thục Thanh cũng không tiếp tục lý luận nữa, bước nhanh chân đi tới gian phòng của Phượng Nhược Nam. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Phượng Nhược Nam đang đứng ở bên cạnh ngọn đèn, thần sắc si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm ngọn đèn cháy sang, yên lặng rơi lệ. Đóng cửa quay người lại, Thương Thục Thanh đi đến trước mặt Phượng Nhược Nam, nắm lấy tay Phượng Nhược Nam, ôn nhu nói. Tàu tử, đừng khóc, mấy lời ca nói đó chỉ là nói nhảm, tàu đừng để trong lòng, không có chuyện gì đâu, chuyện qua đi là tốt đẹp lại thôi. Đừng khóc, nàng đau lòng, giúp tàu tử lau nước mắt. Phượng Nhược Nam lập tức chạnh lòng, ôm lấy Thương Thục Thanh, cố nén tiếng khóc nức nở, một bụng chua xót không thể thổ lộ ra hết, đều hóa thành vô tận nước mắt. Tàu tử, không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì đâu. Thương Thục Thanh ôm nàng trấn an, nước mắt cũng chảy dài theo. Đối phương khóc nức nở đè nén cực độ như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy đau lòng, nàng lúc nào thấy tàu tử khóc như thế này bao giờ. Đây còn là vị nữ tướng quân hiên ngang trùng sát trong thiên quân vạn mã, dù cho chịu một đao cũng không cao mày kia nữa sao. Trời đã sáng, thân vệ từ bên ngoài nhanh chóng chạy tới, ở bên ngoài bẩm báo với Thương Triều Tông bên trong. Vương gia, Mông Soái đã trở về. Ở đâu? Thương Triều Tông đại hỉ, bên tai đã nghe được tiếng bánh xe lăn, nhìn lại, bắt gặp La An đang đẩy Mông Sơn Minh không nhanh không chậm đi tới. Thương Triều Tông lập tức vọt tới, Lam Nhược Đình cũng nhảy vọt xuống bậc tam cấp, hai người lần lượt vọt tới đứng trước mặt Mông Sơn Minh, đều mừng rỡ như điên. Mông bá bá, Mông Soái, ngài không sao chứ? Nghe được động tĩnh, Thương Thục Thanh mở cửa đi ra, cũng mang theo kinh hỉ xách váy chạy tới, vừa chạy vừa vui mừng reo gọi. Mông bá bá, Mông Sơn Minh khoát khoát tay áo, biểu thị không có việc gì, lại quay đầu sang La An ra hiệu một chút, La An lập tức buông xe lăn ra, đi ra cửa viện trông chừng. Mông Soái, đã biết rõ tình hình, cớ sao lại giấu giếm chúng ta? Ngài làm như vậy, để chúng ta làm sao có thể an tâm cho được? Thương Triều Tông đau lòng nhức óc nói, không nói chuyện này nữa. Mông Sơn Minh đưa tay dừng lại, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì, mọi người lòng dạ biết rõ là được, không cần thiết lại so đo làm gì, hiện tại hắn quan tâm là cái khác, thần sắc ngưng trọng. Vương gia, vì sao lại quay trở về rồi? Ánh mắt nhìn thẳng vào Lam Nhược Đình, Lạc thiếu phu một thế anh minh, như thế nào dạy dỗ ra một đứa học sinh hồ đồ không biết nặng nhẹ như ngươi thế này, vì sao không có khuyên giải ngăn vương gia trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tiếc hy sinh bản thân, chính là hy vọng bên này hiểu rõ đại cục, bây giờ lại chạy trở về, hắn tưởng rằng vì hắn mà quay trở về, khiến trong lòng hắn vừa vui lại vừa giận, còn kém chút trách cứ cả Thương Triều Tông hồ đồ. Mông bá bá, ngài hiểu lầm Lam tiên sinh rồi, sở dĩ quay trở về là có lý do khác, không có liên quan gì đến Lam tiên sinh, chúng ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải chăng là có liên quan đến đạo gia hay không. Thương Triều Tông vội giải thích chân tướng sự việc cho hắn hiểu. Được biết Ngưu Hữu Đạo còn có lưu lại một cái cẩm nang thứ hai, Mông Sơn Minh có chút kinh ngạc, nhìn ngó Thương Thục Thanh, không nghĩ tới Thương Thục Thanh dĩ nhiên nghe lời Ngưu Hữu Đạo như thế, có nhiều thứ mặc dù đã ý thức được trước rồi, nhưng lần này xem như lại tăng lên mấy phần chắc chắn. Nhìn Thương Thục Thanh, trong ánh mắt có chút thương tiếc không nỡ, trong lòng càng là thở dài, vị Ngưu Hữu Đạo kia, mặc dù mặt ngoài nhìn rất bình dị gần gũi, tuổi cũng trẻ, nhưng tầm mắt cực cao, lòng dạ cực sâu, thủ đoạn lại bất phàm, loại người tuấn kiệt này trên đời thật hiếm thấy, hắn muốn dạng nữ nhân gì mà chẳng được, đồng dạng, loại nữ nhân nào có thể lọt được vào mắt của người ta, huống chi tướng mạo của quận chúa, nha đầu này chỉ sợ là đang mong muốn đơn phương a, trong lòng của hắn làm ra quyết định, nếu như chuyện lần này có thể đi qua, hắn chuẩn bị tìm Ngưu Hữu Đạo đàm luận một chút, nhìn xem coi có thể tác hợp cho hai người hay không, nếu hai người này có thể thành, vậy nhất định là có thêm một sự giúp đỡ to lớn cho vương gia rồi. Thương Thục Thanh bị hắn nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hiểu lầm ý nghĩ của Mông Sơn Minh, lý nhí nói. Mông bá bá, thật xin lỗi. Đều đã qua, Mông Sơn Minh khoát khoát tay áo, lại rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói thầm. Kim Châu làm sao có thể tiến đánh Nam Châu được chứ? Thật sự là do đạo gia xuất thủ sao? Hắn ở chỗ này đồng dạng tin tức cũng bế tắc, cũng không biết triều đình đã sắp phong Thương Triều Tông lên làm thứ sử Nam Châu, Phượng Lăng Ba cũng không có khả năng nói cho hắn biết cái này. Núi non chập trùng, đưa tiễn giáng chiều, trời dần dần tối, lại nghênh đón sao trời. Một nhóm người đổi ngựa, một đường ngựa phi không ngừng vó, rốt cục chạy tới vùng đất như tiên cảnh này. Trên đường núi tiếng vó ngựa phi nhanh dừng lại bên cạnh một sườn núi, trên sườn núi có một vách đá dựng đứng, khắc bốn chữ to lớn mạnh mẽ dễ thấy, Vạn Động Thiên Phủ. Người đến chính là đám người Bành Hữu Tại, bị đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ngăn lại. Một nhóm liên tiếp thay đổi ngựa ở các dịch trạm bên phía Kim Châu, cũng không có giấu giếm gì, vừa vào biên cảnh liền kinh động đến Vạn Động Thiên Phủ, lúc này đã có một tên trưởng lão Vạn Động Thiên Phủ ra đón tiếp. Một nhóm bỏ tọa kỵ lại, tiếp tục leo lên núi, đường núi gập ghềnh, cũng không dùng ngựa được. Lên tới đỉnh dãy núi, xuất hiện một tòa đại điện to lớn sừng sững nguy nga, từng đàn nguyệt điệp bay múa đón khách, một đám đệ tử Vạn Động Thiên Phù cùng trưởng môn Vạn Động Thiên Phù Tư Đồ Diệu ra đón khách. Tư Đồ trưởng môn, Bành trưởng môn, Bành Hữu Tại đạp lên nấc thang cuối cùng xong cùng Tư Đồ Diệu chắp tay chào khách khí. Được biết Bành trưởng môn đại giá quang lâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị dạ yến rồi, chư vị mời. Tư Đồ Diệu nghiêng người, đưa tay ra mời đám người đi vào đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bành Hữu Tại nào có tâm tư cùng hắn uống rượu, trên đường đi đến đây, hắn liền bắt gặp đại quân Kim Châu bên này đang còn tập kết hướng tới biên cảnh Nam Châu, dọc đường đi hắn lo lắng vô cùng. Bèn mỉm cười nói, không cần khách sáo, tiệc rượu có thể để sau đi, Tư Đồ trưởng môn, có thể mượn một bước nói chuyện được không? Tư Đồ Diệu trao đổi ánh mắt với đám người bên cạnh, xong đưa tay ra mời hắn đi ra một chỗ cách đó không xa. Hai vị trưởng môn lúc này sánh vai rời đi. Trước lúc rời đi ra chỗ riêng, mượn nhờ ánh sáng nguyệt điệp, Bành Hựu tại để ý thấy sắc mặt một đám cao tầng Vạn Động Thiên Phù tựa hồ cũng rất khó coi, không biết là do không quá hoan nghênh bên này, hay là đã có chuyện gì nữa. Hai người đi tới một cái đình được xây theo phong cách cổ xưa ở bên vách núi phụ cận, hai người không có tiến vào trong đình, mà chắp tay sau lưng đứng sóng vai nhau bên vách núi, nhìn ra tinh không xa xa. Lý do Bành Mỗ đến đây, chắc hẳn Tư Đồ huynh đã biết rồi đi. Bành Hữu tại liếc hắn, lên tiếng hỏi. Tư Đồ Diệu giả bộ hồ đồ nói. Không rõ lắm, đang tính thỉnh giáo đây. Bành Hữu tải, Tư Đồ huynh, hai phái ta và ngươi đã kết minh, tương hỗ lẫn nhau, khi cần kíp phải tùy thời bảo trì liên lạc mới đúng, vì sao Thiên Ngọc môn ta liên tiếp đưa tin, lại không được hồi đáp nào, hay là quý phái đã nổi lên tâm tư khác? Tư Đồ Diệu, Bành huynh, nghe nói phía triều đình Yến quốc đã sắp phong Thương Triều Tông lên làm thứ sử Nam Châu phải không? Bành Hữu tại từ từ quay đầu sang. Phải thì thế nào, Tư Đồ Diệu, nếu triều đình Yến quốc đã đưa ra nhượng bộ, Nam Châu đã thuộc về Thiên Ngọc Môn danh chính ngôn thuận rồi, Thiên Ngọc Môn cần gì phải chống cự lại ý chỉ của triều đình Yến quốc lại gây sóng gió, đều không tốt cho bên nào cả, ngươi thấy ta nói có đúng không? Bành Hữu tại lạnh lùng nói, Nam Châu do ai lên chủ trì thế tục sự vật tự Thiên Ngọc Môn ta có quyết đoán, hay là Tư Đồ huynh còn muốn can thiệp chuyện nội bộ của Thiên Ngọc Môn ta sao? Tư Đồ Diệu khoát tay, Bành huynh hiểu lầm, ta bên này cũng có chỗ khó làm. Bành Hữu tải, khó ở chỗ nào, Tư Đồ Diệu, Thương Triều Tông là biểu điệt, cháu họ, của Hải Như Nguyệt cái này chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Còn có một chuyện ta cũng là gần đây mới được biết là Hải Như Nguyệt cùng Ninh Vương Thương Kiến Bá năm đó, cũng chính là phụ thân của Thương Triều Tông, đã từng có ân ái qua, Hải Như Nguyệt coi Thương Triều Tông như người thân vậy, không muốn chất nhi. Cháu trai, phải chịu ủy khuất, ngươi cũng biết nữ nhân là rất dễ dàng xử trí theo cảm tính ta cũng đau đầu. Cách chương.